Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chế tác. Ngồi tại vách động trước, lần nữa minh tưởng, tinh luyện kim loại, lần này tiêu tốn thời gian thật dài, khoảng chừng 3 ngày 2 đêm lâu. Phí Liệt Cách chưa hề thử qua thời gian dài như vậy minh tưởng. Cũng may lần này cũng không phải là vì hấp thụ ma pháp nguyên tố, mà là vì chế tạo nhất bà có thể làm hắn hài lòng kiếm bản rộng. Từ minh tưởng chung khôi phục lại, nhìn xem trong tay mới kiếm bản rộng, Phí Liệt Cách vỗ vỗ sau gáy của mình nguôi. Đây chính là mình muốn kiếm bản rộng sao? Thân kiếm có 4 thước dài 6 tấc, so phổ thông kiếm bản rộng mọc ra nửa thước đến, kiếm tích 3 tấc dày, chuôi kiếm có chừng nửa thước. Hai bên lưỡi kiếm ngược lại là điều chỉnh phi thường bóng loáng sắc bén. Mũi kiếm cũng có thể làm người vừa lòng. Có thể nó đen nhánh thân kiếm. Thấy thế nào cũng cùng hoa lệ hai chữ không quan hệ. Tại kiếm tích chính giữa, 4 cái nhô lên công chính áo khắc lan văn tự. Thượng thư, ma lực vô biên. Đây là chính Phí Liệt Cách nghĩ ra được. Mình là ma pháp sư. Ma lực vô biên tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Một bên khác, kiếm tích phía trên chỉ có 2 con ma thú. Một con là kém chút để hắn mất mạng không biết tên ma thú. Một cái khác thì là chân đạp một đám mây sương mù tật phong thú. Đây là Phí Liệt Cách quen thuộc nhất 2 chủng ma thú. Trừ cái đó ra, hắn chỉ nhận biết đa giác thú. Vật kia dáng dấp quá xấu. Bởi vậy không có khác lên đi, vẫn là quá xấu, không dễ nhìn a, xem ra chỉ có thể dạng này, bỏ ra 3 ngày 2 đêm, chỉ lấy được dạng này thanh kiếm bản rộng, Phí Liệt Cách không thể không thừa nhận, mình tại rèn đúc trình độ cùng thẩm mỹ ánh mắt bên trên. Cũng chỉ có trình độ này, cầm ma lực vô biên, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem trên đất 2 kiện vũ khí. Chính như hắn tưởng tượng như thế, trên đất kiếm bản rộng cùng búa đã hoàn toàn khôi phục, trước sau dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, không phải không dùng phế vật, loại kim loại này thực sự rất cổ quái, nó cứng cỏi, rắn chắc đồng thời phi thường sắc bén, lực công kích của nó thậm chí vượt qua ma pháp của mình, hơn nữa còn có thể tự động khôi phục. Đáng tiếc chỉ có thể ở lần thứ nhất tinh luyện thời điểm tạo hình. Nhớ kỹ loại kim loại này tất cả đặc thù, Phí Liệt Cách chuẩn bị ra ngoài tìm tới lão sư về sau. Hướng hắn thỉnh giáo một chút, đây rốt cuộc là dạng gì kim loại? Tại trong lòng của hắn, lão sư là bác học mà cường đại, cơ hồ không có cái gì đồ vật là hắn không biết. Đã loại kim loại này là đồ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua, thế nhưng là dùng bọn chúng chế tác thứ gì, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Rời đi thôn thời điểm, Phí Liệt Cách chỉ có 6 tuổi, có thể nói không có bất kỳ cái gì kiến thức, liên tục kiếm bản rộng cũng là nghe người trong thôn giảng. Nghe nói tỷ phu của hắn, tựu có một thanh hoa lệ kiếm bản rộng, kim quang lóng lánh, vô cùng sắc bén. Búa thì là hắn trong nhà thường xuyên nhìn thấy, cũng thỉnh thoảng thử qua, ngoại trừ 2 thứ đồ này bên ngoài, hắn cũng chỉ nhìn qua lão sư ma pháp trượng trong tay. Phải dùng nó chế tạo một thanh ma pháp trượng sao? Có lẽ đó là cái ý đồ không tồi. Ma pháp trượng là dùng đến tăng cường khống chế ma pháp hạt giống, đồng thời cũng có thể giảm bớt ma pháp hạt giống chung ma lực tiêu hao. Là ma pháp sư thiết yếu pháp khí một trong, mình sớm đã là ma pháp sư, nhưng vẫn không có một cây ma pháp trượng, loại kim loại này cần dùng ma pháp nguyên tố tinh luyện. Sử dụng ma pháp nguyên tố đến kích thích tạo hình, truyền ma lực tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có một cái phiền toái, đó chính là loại kim loại này phân lượng cũng không nhẹ. 4 thước dài 6 tấc kiếm bản rộng. Chừng nặng 15 cây gì, nếu như chế tạo một cây dài 3 thước ma pháp trượng, chí ít cũng có nặng 7, 8 cây gì, phía trên còn muốn lắp đặt một khối nguyên tố khoáng thạch. Cũng quá nặng, mà pháp trượng dù sao không phải kiếm bản rộng, không phải dùng để vung vẩy công kích. Cân nhắc thật lâu, Phí Liệt Cách quyết định ma pháp trượng chiều dài định tại 1.5 thước tả hữu. Phía trên lắp đặt nguyên tố khoáng thạch bộ phận, thì dựa theo lão sư bối tạp trong tay chuôi này ma pháp trượng làm hàng mẫu. Hẳn là không vấn đề gì. Đầu tiên tại nguyên tố khoáng thạch đống chung, lật tới tìm đi, lớn nhất nguyên tố khoáng thạch có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Tự nhiên không thể dùng tại ma pháp trượng bên trên. Quá nhỏ hắn lại chướng mắt, cuối cùng tìm ra sau khối có người thành niên hai quyền lớn nhỏ nguyên tố khoáng thạch. Mới cảm thấy hài lòng, loại kim loại này chế tạo sau khi hoàn thành là không cách nào sửa đổi. Phía trên sắp xếp nguyên tố khoáng thạch địa phương không có cách nào cải biến lớn nhỏ. Bởi vậy đành phải tìm thêm mấy khối lớn nhỏ giống nhau nguyên tố khoáng thạch. Làm dự bị. Mà pháp trượng ngoại hình so kiếm bản rộng muốn đơn giản nhiều. Chỉ tốn 2 giờ tự hoàn thành. Phiền toái nhất vẫn là lắp đặt nguyên tố khoáng thạch bộ phận. Cũng may có 3 lần chế tạo kinh nghiệm, cho nên cũng không có hoa phí Liệt Cách quá nhiều thời gian. Toàn bộ ma pháp trượng không đến 1 thước dài 8 tấc. Trượng chui nhìn có chút thô ráp. Phía trên đồng dạng khắc lấy tự. Thượng thư, cường giả. 2 chữ, Phí Liệt Cách hy vọng mình có thể trở thành tốt nhất ma pháp sư. Đại lục ở bên trên tối cường võ giả, đem nguyên tố khoáng thạch lắp đặt tại ma pháp trượng đỉnh. Trong tay nhẹ nhàng ước lượng, thế mà còn có 5 cây di tả hữu, vẫn là quá nặng đi điểm. Hắn cầm qua lão sư ma pháp trượng, nhiều nhất chỉ có nặng 2 cây di. Được rồi, chỉ có thể dạng này. Lại ngắn cũng quá khó coi. Nhìn xem ma pháp trượng trong tay, Phí Liệt Cách tự nhủ, trượng chui chỉ có 1.5 thước trường, thậm chí có thể phóng tới trong ngực chứa đi. Lão sư bối tạp ma pháp trượng trong tay không sai biệt lắm có dài 4 thước, kém nhau quá xa. Chế tác xong sau, tự nhiên muốn thử một chút nó hiệu quả. Cái này không giống với kiếm bản rộng. Phí Liệt Cách chưa hề tiếp xúc qua kiếm bản rộng, cũng không hiểu kiếm thuật, chỉ có thể chém lung tung, có thể ma pháp trượng thì hoàn toàn khác biệt. Lão sư thế nhưng là để hắn thể nghiệm qua ma pháp trượng chỗ thần kỳ. Sử dụng lão sư chuôi này ma pháp trượng, có thể tiết kiệm 10% ma pháp, nói cách khác, đồng dạng nhiều ma pháp hạt giống, nguyên lai có thể thả ra 100 cái ma pháp đạn. Sử dụng ma pháp trượng về sau, có thể nhẹ nhõm thả ra 110 cái. Phí Liệt Cách quyết định dùng gần nhất mới nghiên cứu thành công hỏa long thuật đến thí nghiệm. Chuôi này ma pháp trượng, hỏa long thuật kỳ thật cũng không phải là hỏa long, mà là một đầu dài 2 mét hỏa trụ. Hỏa trụ nhiệt độ so hỏa cầu cao hơn, bởi vì nó có dài 2 mét, bởi vậy bên trong ma pháp nguyên tố càng nhiều. Có thể dừng lại bên ngoài mục tiêu công kích thời gian cũng càng trường. Không giống hỏa cầu thuật, ma pháp đạn loại ma pháp này, công kích một lần tựu dùng hết tất cả ma pháp nguyên tố. Đơn giản nhất hỏa long thuật là con đường tiến tới là thẳng. Theo ma pháp sư đẳng cấp tăng lên, ma lực tăng cường, điều khiển năng lực làm sâu sắc, có thể tại phóng thích ra ma pháp thời điểm. Để hỏa trụ dựa theo đặc biệt tuyến đường phi hành, Phí Liệt Cách không hiểu những này. Bất quá hắn có biện pháp tốt hơn. Cùng theo dõi ma pháp đạn nguyên lý, Phí Liệt Cách có thể nhẹ nhõm chỉ huy dẫn đạo hỏa trụ không ngừng công kích. Hắn chỉ định mục tiêu, thẳng đến dài 2 mét hỏa trụ bên trong tất cả ma pháp nguyên tố tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Trải qua mấy năm luyện tập, theo dõi ma pháp đã bị hắn luyện được thuần thục vô cùng. Hỏa long thuật là bối tạp lão sư đắc ý nhất ma pháp một trong. Bởi vậy cho Phí Liệt Cách giảng được cũng nhiều nhất. Bối tạp có thể nhẹ nhõm thả ra 10 cái hỏa long thuật. Phí Liệt Cách thì còn kém rất xa. Nhiều nhất chỉ có thể thả ra 2 cái hỏa long thuật. Liền sẽ hao hết tất cả ma lực. đi ra sơn động, dựa theo lão sư dạy cho hắn sử dụng ma pháp trượng phương pháp. Để trong thân thể ma pháp hạt giống, từ trong tay lộ ra, thông qua ma pháp trượng chui truyền, cuối cùng xuyên thấu qua nguyên tố khoáng thạch, tái dẫn đạo không gian bên trong ma pháp nguyên tố. Lúc đầu cần 2 phút thời gian chuẩn bị hỏa long thuật. Bất quá nửa phút liền phóng thích thành công. Hắc, đồ tốt, kiểm tra thể nội ma lực. Đã bị tiêu hao hết khoảng 1/3. Nói cách khác, sử dụng căn này ma pháp trượng về sau, chí ít có thể thả ra 3 cái hỏa long thuật, tiết kiệm một nửa ma lực. Quả nhiên là đồ tốt, so lão sư trong tay còn tốt hơn. Nhất làm hắn hưng phấn cũng không phải tiết kiệm ma lực. Chỉ cần cố gắng, ma lực liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Tiết kiệm được thời gian, mới được nhất làm cho hắn cao hứng. Đề cao 3/4, cái này có thể quá trọng yếu. Tiện tay lần nữa thả ra một cái hỏa long thuật. Lần này cùng lần trước khác biệt, chỉ tốn 10 giây thời gian tự hoàn thành. Bởi vì lần này phí liệt cách là từ nguyên tố khoáng thạch chung rút ra ma pháp nguyên tố. Sa muốn so 4 phía không gian rút ra nhanh hơn nhiều. 4 phía ma pháp nguyên tố phi thường dồi dào. Bởi vậy chỉ nhanh gấp 3. Nếu như là tại ma vực bên ngoài, cũng sẽ không có nhỏ như vậy khác biệt. Nhìn xem trong tay thô giáp ma pháp trượng, phí liệt cách trong lòng cuồng hỉ. Đây thật là đồ tốt a. Có thứ này, năng lực của mình chí ít tăng lên gấp đôi. Càng nhanh thi pháp tốc độ, càng tiết kiệm ma lực. Quay người chạy về trong sơn động, trước tiến hành minh tưởng công khóa, tiếp lấy bắt đầu chế tạo ma pháp trượng. Hắn muốn vì lão sư chuẩn bị một cây. Loại ma pháp này trượng mặc dù có chút khó coi, hiệu quả lại là cực tốt, xa so với lão sư trong tay tốt hơn rất nhiều. Một tháng sau, phí liệt cách nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong mười mấy cây ma pháp trượng. Lại bắt đầu nhức đầu. Thứ nhất, không có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch đến phối bọn chúng. Một cái khác nguyên nhân là, nhiều như vậy ma pháp trượng, riêng là trọng lượng liền để hắn không cách nào mang về. Huống chi những cái kia nguyên tố khoáng thạch cũng rất trọng yếu. Nhiều đồ như vậy, làm sao cầm được đi? Tại phí liệt cách không ngừng tinh luyện kim loại quá trình bên trong, hắn còn phát hiện là một chỗ vách động bên trong kim loại bị tinh luyện sạch sẽ về sau. Mảnh này vách động tựu trở nên cùng phổ thông giống như hòn đá. Một cái ma pháp đạn liền có thể nổ tung một mảng lớn. Thuận tay còn nhặt được mấy khối nguyên tố khoáng thạch. Xem ra cái này cả tòa trong núi lớn đều có loại kim loại này. Mà pháp trượng là không thể lại chế tạo, những này đều không thể mang đi đâu. Nhìn một chút quần áo trên người, phí liệt cách lại có chủ ý. Bộ quần áo này đang chạy trối chết thời điểm, đã thành vải, lại trải qua thời gian mấy năm. Chỉ có một khối nhỏ ngăn trở hạ thân, đã sớm không thể xưng là y phục. Phí liệt cách hiểu không nhiều, lại biết quần áo là dùng bố làm. Bố là rất mềm mại đồ vật, nơi này vật liệu chỉ có kim loại tuyệt đối không phải mềm mại, cho nên chế tác quần áo cũng quá mức khó khăn. Cũng may hắn còn nghe nói qua áo giáp loại vật này. Áo giáp đều là dùng kim loại chế tạo, nơi này chính là không bao giờ thiếu kim loại. Nghĩ đến tự làm, có thể cái này áo giáp có thể rất khó khăn làm. Hắn căn bản không biết áo giáp kết cấu. Cuối cùng y nguyên dùng đần biện pháp, cả kiện áo giáp không có cách nào làm, chỉ có thể tách đi ra chế tạo. Trước ngực giáp, giáp lưng, váy giáp, bao cổ tay, miếng lót vai, hộ thối, giày chiến nón trụ, đây chính là cái khổng lồ công trình. Nơi hẻo lánh bên trong hình thù kỳ quái kim loại vật càng ngày càng nhiều. Phế phẩm xa so với thành phẩm thêm ra mười mấy lần đến. Một bên thí nghiệm, một bên chế tác. Khi hắn chế tác tốt 3 kiện thời điểm, mới nhớ tới thân thể của mình là hội trưởng. Thế 3 kiện lại trở thành phế phẩm. Dựa theo phụ thân thân cao, lại thêm lớn một chút. Nửa năm sau, Phí Liệt Cách mới chính thức ra một kiện thành phẩm, mà lúc này, rộng 4 thước sơn động, đã biến thành 10 mấy thước chiều rộng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.